Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1536, chương 1540, bốn đại thế lực. Chương 1540, bốn đại thế lực, Dương Văn. Ngươi đối bốn đại thế lực biết bao nhiêu? Hạ Minh nhìn xem Dương Văn nói, bốn đại thế lực, Dương Văn đón đến, giải thích nói. Bốn đại thế lực thiên môn môn chủ, tên là Tần Ly Ca, một thân thực lực nghe nói đạt tới huyền cấp cảnh giới. Nhưng là đến cùng là huyền cấp cái dạng gì cảnh giới? Lại không người biết được. Bất quá tại 3 năm trước đó, hắn thực lực liền đã đạt tới huyền cấp hậu kỳ. Cũng không biết những năm gần đây hắn có tiến bộ hay không. Mà Tam Tiên giáo giáo chủ thì là gọi Cung Mị Nhi, nghe nói người này thực lực cùng Tần Ly Ca không sai biệt nhiều. Còn có tướng quân phủ Bạch Thanh Sơn cùng Bắc Huyền Cung Tiêu Bắc Huyền, thực lực bọn hắn đều 8 lạng nửa cân, bởi vì những năm gần đây những người này thực lực đều không sai biệt nhiều. Vì vậy, cái này bốn đại thế lực mới bình an vô sự, một khi trung bình nhất định bị đánh phá. Bốn đại thế lực cũng miễn không đồng nhất tràng huyết chiến. Người nào nếu là có thể trưởng khống thiên đảo, cái này đối với bọn hắn tới nói đều có to lớn lợi ích. Vì vậy, tại cái này bí mật, bốn đại thế lực ma sát không ngừng, huyền cấp cao thủ, Hạ Minh đối với cái này bốn đại thế lực lão đại lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn thực lực bây giờ đã đạt tới hoàng cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp trở thành hoàng cấp viên mãn. Mà lại hắn chân thực chiến lực, lại không phải hoàng cấp đỉnh phong cường giả có thể sánh vai. Bởi vì hắn chiến lực, cho dù là hoàng cấp viên mãn đều có thể chém giết. Hạ Minh rơi vào trầm tư. Cái này thiên đảo bên trong tồn tại rất nhiều bí mật. Cũng không biết đến cùng có bí mật gì. Tiểu Vũ ở một bên thì là một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, xem ra có chút sợ hãi. Có điều nàng biết Hạ Minh là người tốt, nhưng là không biết vì cái gì nàng vẫn còn có chút nho nhỏ sợ hãi. Tại mấy người ăn vào một nửa thời điểm, Hạ Minh chậm rãi để đũa xuống. Dương Văn cũng tựa hồ phát giác được cái gì, hướng về cửa nhìn sang, quả không phải vậy, theo cửa chậm rãi đi vào tới một người. Người này mặc lấy một thân đồ thể thao, xem ra rất ngắn gọn, nhưng là tại trên thân người này lại mang theo một chút khí tức bén nhọn. Các hạ cũng là Hạ Minh đi. Trần Huyền Chi nhìn đến Hạ Minh về sau, cười ha ha, sau đó hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Sau đó Trần Huyền Chi tìm một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía Trần Huyền Chi. Tại cái này Trần Huyền Chi trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này cũng không yếu, chỉ sợ có hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới. Ngươi là? Hạ Minh nghi hoặc nhìn người này liếc một chút, thấp giọng nói, ta gọi Trần Huyền Chi, chính là thiên môn người. Trần Huyền Chi mỉm cười, giải thích nói, a. Hạ Minh gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, không biết các hạ xuống đây nơi này, cần làm chuyện gì? Làm Hạ Minh nghe được Trần Huyền Chi cùng thiên môn cái tên này thời điểm, Hạ Minh liền đã biết người này ý đồ đến. Ha ha, Trần Huyền Chi cười một tiếng, nói, huynh đệ, không biết ngươi nhưng có thế lực. Hạ Minh nghe vậy, thản nhiên nói, không có. Trần Huyền Chi nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, tiếng cười nói, huynh đệ, không biết người nhìn trời đảo bốn đại thế lực có ý kiến gì không? Hạ Minh nghe vậy, bình tĩnh nói ra, vừa tới nơi đây, còn không hiểu. Hạ Minh đối với bốn đại thế lực cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Chỗ lấy nói như vậy, cũng là hắn cố ý. Trần Huyền Chi nghe vậy, cũng không có trách Hạ Minh lạnh lùng, mà chính là cười cười nói, không bằng Hạ Huynh thêm vào ta thiên môn như thế nào? Còn chưa chờ đến Hạ Minh nói chuyện, Trần Huyền Chi tiếp tục nói, trước mắt mà nói, toàn bộ thiên đảo, bằng vào ta thiên môn thực lực cường đại nhất, huynh đệ ngươi thiên phú cũng là thế gian ít có, nếu như có thể thêm vào thiên môn, bằng vào thiên môn tài nguyên tu luyện, tất nhiên có thể cho huynh đệ nhanh chóng bước vào huyền cấp. Cái này đối với ngươi mà nói, có rất tốt đẹp chỗ. Hạ Minh liền biết Trần Huyền Chi tới nơi này mục đích. Có điều Hạ Minh vẫn là bất động thanh sắc nói ra. Không có ý tứ, chúng ta không có gia nhập nó thế lực dự định. Trần Huyền Chi nhướng mày, nói khẽ, huynh đệ, không ngại suy tính một chút. Ngươi trước khi tiến vào thiên đảo thời điểm, chém giết Đàm Bàn Tử. Vị này Đàm Bàn Tử, thế nhưng là người nhà họ Đàm. Đàm gia thế nhưng là có một vị hoàng cấp viên mãn cao thủ. Nếu như huynh đệ chịu thêm vào thiên môn hội giúp ngươi bãi bình Đàm gia, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Hạ Minh nghe vậy, bình thản cười một tiếng. Hoàng cấp viên mãn, hắn còn có thể ứng đối. Có điều Hạ Minh lại là bình thản nói ra, không có ý tứ, tạm thời không nghĩ gia nhập môn phái dự định. Cái này khiến Trần Huyền Chi mày nhíu lại lợi hại. Hơn, tại cái này thiên đảo phía trên, nếu như bọn họ thiên môn hướng một người ném ra ngoài cành ô liu, người này chỉ sợ cao hứng còn không kịp. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà cự tuyệt như thế dứt khoát. Hắn càng thậm chí hơn tại cầm cái này Đàm ra tới nói sự tình. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà như cũ không chịu thêm vào thiên môn. Điều này làm hắn hơi kinh ngạc, đến cùng là hắn có đối kháng Đàm gia thực lực, hay là hắn quá mức ngạo khí. Huynh đệ, không ngại suy tính một chút, thêm vào thiên môn, đối với ngươi tu hành cực kỳ có lợi, càng thậm chí hơn ngươi còn có thể đạt được vũ kỹ. Võ công tâm pháp, Trần Huyền Chi lại nói, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, người này cùng thuốc cao gia trò giống như... Chính mình cũng đúng đắn nói không muốn gia nhập thiên môn. Thế nhưng là người này vẫn như cũ là không về không. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi thiên đảo, cho nên tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Các hạ vẫn là không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian. Trần Huyền Chi nghe vậy, trong con người lướt qua một vệt tức giận. Gia hỏa này quả thực khó chơi, bất quá Trần Huyền Chi vẫn là ngăn lại chính mình nổi giận. Từ tốn nói, đã như vậy, còn hy vọng các hạ suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như các hạ nguyện ý thêm vào ta thiên môn, có thể tùy thời ngày nữa môn tìm ta. Tốt, Hạ Minh nói, cáo từ, Trần Huyền Chi đứng dậy rời đi nơi này. Ngay tại Trần Huyền Chi vừa mới rời đi sau không đủ 5 phút đồng hồ, lại có mấy người theo bên ngoài đi tới. Cái này đầu tiên đập vào mi mắt là một vị mỹ nữ. Cô gái này mặc lấy một đôi giày sang đan, lộ ra trắng như tuyết bắp đùi. Tại cái này bên trên thì là mặc một bộ nhạt trang phục màu xanh lục. Nhạt trang phục màu xanh lục rơi vào nữ hài giữa hai đùi, vừa vặn che chắn nữ hài tử tư mật địa phương. Bất quá cái kia như ẩn như hiện mới, lại là khiến người tâm động không thôi. Nữ hài tóc dài xóa xuống, dựng rơi vào hai bờ vai, xem ra cực kỳ xinh đẹp. Bội Nhi tiểu thư đến thật là nhanh a. Ngay một khắc này, lại có một thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Cốc Bội Nhi cùng phát ra âm thanh người này. Lại là Cốc Bội Nhi cùng Lăng Thiên Tiếu. Cái này Trần Huyền Chi vừa mới đi, Cốc Bội Nhi cùng Lăng Thiên Tiếu liền đến. Chẳng lẽ hai người này cũng là tới mời thiếu niên kia? Ngay từ đầu Trần Huyền Chi đến cũng gây nên bọn họ chú ý. Nghe tới Trần Huyền Chi mời Hạ Minh thêm vào thiên môn mà Hạ Minh cự tuyệt thời điểm, cho dù là bọn họ đều là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Phải biết, tại cái này bốn đại thế lực bên trong, thiên môn thế lực có thể nói là mạnh nhất. Vạn vạn không nghĩ đến,